cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 6, Hot Girl chuyển về lớp, gocchuyenaudio.com. Lớp 11A1 hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới đề nghị cả lớp quan tâm và giúp đỡ bạn. Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên, sau đó là một bạn gái bước vào, cả lớp ồ lên rõ dài, ngắm nghía bạn mới từ trên xuống dưới. Xinh, vào đến lớp, bạn đó nở nụ cười tao nhã làm mấy boy điêu đứng. Xin chào các bạn, mình là Hot Girl Vũ Hữu Tuệ, huệ huệ, thành viên mới của lớp, mình mới từ bên Anh chuyển về Việt Nam nên không hiểu biết gì lắm. Phiền các bạn chỉ bảo, sau câu nói của Hữu Tuệ, đám con trai ồ ạt lên bắt tay này nọ và làm quen. Cả lớp trật tự, cô chủ nhiệm gõ thước lên bàn giáo viên ra lệnh cho cả lớp. Hữu Tuệ, em về chỗ ngồi đi. Cô nhìn Hữu Tuệ rồi chỉ xuống chỗ bàn trên của Đường Vi và Thiên Anh. Hữu Tuệ kiêu ngạo bước về chỗ không thèm nhìn Đường Vi với Thiên Anh một liếc. Xí, làm cao, Đường Vi bĩu môi nói nhỏ đủ mình và Thiên Anh nghe thấy. Chỉ Đường Vi độc thoại một mình còn Thiên Anh thì buồn tiêu. Thiên Anh à, dạo này tao thấy mày hay tiêu nghỉu sao ấy. Mọi khi mày nghịch lắm cơ mà. Đường Vi quay sang hỏi Thiên Anh, tao không sao, mày học đi. Thiên Anh cười để lảng tránh câu hỏi của bạn. Hữu Tuệ là em của Vương Khang, người mà cô từng yêu rất nhiều và đến bây giờ cô cũng chưa quên được anh. Năm ấy anh đòi chia tay, sau ngày hôm đó không thấy tung tích của anh đâu. Biết anh sang Anh cùng gia đình, cô chỉ biết lặng lẽ ngắm hình chụp của anh và phát điên. Hữu Tuệ giờ đã về nước, chắc Vương Khang cũng về. Không biết anh có chuyển vào trường này học tiếp không? Cho tôi mượn cái thước. Hữu Tuệ nói mà không thèm nhìn ai. Đường Vi biết nhỏ đang mượn ai. Đúng, nhỏ mượn mình hoặc Thiên Anh. Đường Vi làm ngơ như không biết còn Thiên Anh không muốn bận tâm vì cô còn chuyện khác đang suy nghĩ. Hữu Tuệ bực tức quay xuống thì đập vào mắt mình là khuôn mặt quen thuộc của Thiên Anh. Nhỏ à lên một tiếng rồi nói bằng giọng điệu khinh khỉnh. Thì ra là Thiên Anh à, bằng tuổi mà tôi suýt phải gọi là chị dâu rồi, mai anh trai tôi đá kịp không thì tôi nhục chết. Ha ha, nghe giọng nói khinh khỉnh của Hữu Tuệ, ngẫm nghĩ một lúc Đường Vi mới nhớ ra Hữu Tuệ chính là em gái của Vương Khang. Thảm nào mà Thiên Anh lại có vẻ mặt như vậy khi nhìn Hữu Tuệ. Này, làm ơn câm mồm vào đi. Vừa vào định làm loạn à, tôi không cho phép bạn nói Thiên Anh như vậy. Đường Vi bức xúc, muốn ghi điểm cho Hot Girl Hữu Tuệ này à, tôi cứ nói đấy làm gì được nhau nào. Ôi, thật tiếc cho hạng người xinh nhưng trí thông minh thì đờ có. Đường Vi vừa dứt câu, lập tức Hữu Tuệ tối sầm mặt định lên dây cót nói lại thì cô giáo lên tiếng. Phía cuối lớp chỗ em Đường Vi và Hữu Tuệ mất trật tự. Đề nghị im lặng không thì ra ngoài cửa đứng. Hữu Tuệ ngậm cục tức trong lòng rồi quay lên tiếp tục làm bài tập. Đường Vi thầm chửi Hữu Tuệ, tự nhiên không đâu quá khứ của Thiên Anh buồn như vậy mà nhỏ lại móc ra để chế nhạo. Thật đáng ghét mà, cách chương.